Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2350, đối chiến đại hộ pháp 2, gocchuyenaudio.com, mà trong lúc mọi người chăm chú nhìn vào, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười nhạt, nhìn đạo trảo ấn đang đánh tới, thủ ấn trong tay lặng lẽ kết xuất. Thực lực của đại hộ pháp này Lục Thiếu Du đã sớm đoán ra. Sợ rằng ngay cả tôn cấp thất trọng đỉnh cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Đây là một cường giả Thanh Long hoàng tộc khó có thể dây vào. Nhưng mà loại cấp độ như vậy, dường như hiện tại cũng không phải hắn không làm gì được. Chảo ấn đánh xuống, không gian trước mắt sụp đổ từng khúc, ngay khi chảo ấn còn cách không được 100 thước, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du lập tức được kết, chân khí phô thiên cái địa lập tức tuôn ra. Trong khoảnh khắc giữa không trung lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm, không gian mấy ngàn thước chung quanh giống như đông cứng lại. Năng lượng thiên địa kéo tới, một cỗ khí tức ngập trời lan tràn ra. Trong chớp mắt khí tức trên người Lục Thiếu Du trong khoảnh khắc trở nên khủng bố. Không ít cường giả cũng có thể nhận ra được, trong đó dường như còn có khí tức linh hồn bàng bạc ở bên trong. Linh Vũ Quyết, cùng một lúc Lục Thiếu Du nắm tay, quang mang hội tụ chung quanh nắm tay. Trước nắm tay có thể nhìn thấy vết nứt trong không gian xuất hiện, quang mang ngập trời từ ranh giới tràn ra mãnh liệt. Trong sát na, đạo quyền ấn này của Lục Thiếu Du lập tức va chạm với chảo ấn của đại hộ pháp. Hai người đều phóng lên trời, thân thể đứng song song trên không trung. Quyền ấn của Lục Thiếu Du mang theo khe nứt đen kịt trực tiếp va chạm với chảo ấn. Hai đạo công kích va chạm giống như hai quả lưu tinh ầm ầm va chạm trên không trung. Hoặc giả như hai lỗ đen va chạm trên không trung. Trong nháy mắt hai đạo công kích va chạm, không gian trực tiếp sụp đổ từng mảnh vỡ, không gian giống như cục đá bắn xuống mặt nước yên tĩnh. Gợn sóng bắn ra bốn phía, mà điều này cũng vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Công kích khủng bố của hai người va chạm cũng không tạo thành âm thanh quá ớn, chỉ có âm thanh ken két do không gian bị nghiền nát mà thôi. Mà cùng lúc chảo ấn quyền ấn va chạm, không gian chung quanh trực tiếp bị nghiền nát. Cả không trung hung hăng run rẩy, công kích của hai người đồng thời bị biến mất, thân thể hai người đồng thời bị đẩy lùi. Cùng một thời gian, ngay bị quyền ấn của Lục Thiếu Du bị đánh nát, bên trong đột nhiên có một đạo tàn ảnh quyền ấn bắn ra. Một cỗ linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, bên trong tràn ngập khí tức khủng bố, cực đoan khiến cho linh hồn trực tiếp run rẩy. Quyền ấn bằng linh hồn lực trực tiếp phá không đánh ra, năng lượng linh hồn bàng bạc lập tức đánh vào trên người đại hộ pháp. Ồ, bên trong công kích thuộc tính thổ ẩn chứa công kích linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, có cường giả sợ hãi thán phục. Bên trong công kích thuộc tính thổ ẩn chứa công kích linh hồn. Cả hai hoàn toàn dung hợp lại một cỗ, đây chính là thứ khiến cho mọi người hoàn toàn khiếp sợ. Siêu, thân thể đại hộ pháp bị đẩy lùi, hắn không ngờ bên trong công kích của Lục Thiếu Du này lại ẩn chứa công kích linh hồn. Ánh mắt cực kỳ ngoài ý muốn, đạo quyền ấn bằng linh hồn lực đánh vào khiến cho thân thể hắn chững lại, rồi lập. gocchuyenaudio.com, tức khôi phục, trong công kích thuộc tính thổ dung hợp công kích linh hồn. Linh Vũ dung hợp, người bình thường gặp phải ngươi sẽ chịu thiệt. Thế nhưng công kích linh hồn này đối với Thanh Long hoàng tộc ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đại hộ pháp hét lớn một tiếng, khóe miệng nở nụ cười nhạt, công kích linh hồn, thứ này đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Công kích linh hồn đối với đại hộ pháp không có tác dụng quá lớn, Lục Thiếu Du có chút hơi bất ngờ, cũng không phải hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm. Không có chút đình trệ nào, Lục Thiếu Du đạp mạnh hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung. Thật sao, vậy thử xem thứ này đi. Âm thanh vừa dứt, thân thể Lục Thiếu Du đã vượt qua không gian trực tiếp tới bên người đại hộ pháp, tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Lục Thiếu Du xuất hiện trước người đại hộ pháp, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Cánh tay vẽ ra từng đường vòng cung huyền ảo, thời không lao ngục, một đạo quang mang chói mắt từ trong tay Lục Thiếu Du bắn ra. Thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Lực lượng của thời gian khiến cho gợn sóng trong không gian bị đồng hóa, bao phủ đại hộ pháp vào bên trong. Trong thời không lao ngục thuộc tính thủy, linh hồn lực mênh mông, tăng thêm lực lượng thời gian và năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ, dung hợp với nhau, trong khoảnh khắc chút xuống. Tách, bỗng nhiên bên trong thời không lao ngục đột nhiên đông cứng lại, đem đại hộ pháp đóng băng vào bên trong. Hàn khí đóng băng không gian, trong nháy mắt lan tràn tới trước mặt đại hộ pháp. Tuy rằng công kích linh hồn ở bên trong đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng công kích bằng hàn khí, lực lượng không gian trói buộc, còn có một cỗ lực lượng quỷ dị ảnh hưởng khiến cho lúc này hắn bị ảnh hưởng cực lớn. Ồ, mà trong không gian quỷ dị này, ánh mắt đại hộ pháp biến đổi. Công kích không gian khủng bố, lực công kích quỷ dị như vậy đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Công kích quỷ dị này không ngờ lại tạo cho hắn một cảm giác không có cách nào chống lại, cũng không có cách nào dãy dụa thoát ra ngoài. Một cỗ lực lượng lạnh lẽo lan tràn tới trước người hắn, cả không gian đều bị hàn khí bao phủ. Không ngờ lại mạnh như vậy. Hàn khí lạnh lẽo kéo tới trước mặt đại hộ pháp không do dự mà hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành bản thể thanh long khổng lồ hơn 1000 mét. Ken két, bản thể khổng lồ cuồn cuộn, linh nguyên phô thiên cái địa tuôn ra kéo theo năng lượng thiên địa. Thân thể trong khoảnh khắc cuồn cuộn phá vỡ một mảng lớn hàn khí. Thân thể xé rách không gian tạo ra vết nứt đen kịt, đại hộ pháp muốn phá vỡ vòng vây đi ra. Cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao đại hộ pháp này tuyệt đối là cường giả. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Âm thanh vừa dứt, thủ ấn Lục Thiếu Du quỷ dị đánh xuống. Trong sát na, chân khí thuộc tính mộc bàng bạc quanh thân tuôn ra, lập tức cuồng bạo tràn vào trong thời không lao mục thuộc tính thổ. Lập tức năng lượng thuộc tính hỏa, thuộc tính thổ cũng cuồn cuộn tiến. Góc truyện audio.com, vào, trong nháy mắt ngắn ngủi, thời không lao mục liên tục run rẩy. Một cỗ uy năng vô hình liên tục kéo lên, khi năng lượng bên trong thời không lao mục một lần nữa lại là thuộc tính thổ thì uy năng bên trong đã cực kỳ mạnh mẽ. Đại hộ pháp hóa thành bản thể, đang muốn phá vòng vây thoát ra. Thế nhưng trong nháy mắt không gian quỷ dị bao phủ hắn run rẩy mấy lần, uy năng trong không gian lại tăng lên mấy lần, vô cùng khó hiểu. Cả không gian trong chớp mắt như cứng lại, mất đi trọng lượng. Bên trong còn có một cỗ linh hồn lực mênh mông, lực lượng không gian chút xuống khiến cho cả thân thể hắn bị áp chế, vô lực không thể nhúc nhích. Cách chương.